Khả Hân nghe Hoàng Thiệu Huy mắng mà chỉ biết cười trừ. Một con chó thôi mà cậu ta cũng nói được thành con chó và Lâm Vĩ Phong có gì đó ái muội với nhau. Quan trọng vẫn là câu chỉ biết đến người phụ nữ của mình kia khiến trái tim Khả Hân không ngừng đập mạnh. Chú chó tên Gấu kia thấy chủ nhân không vui cũng không ở lại với Lâm Vĩ Phong nữa mà vội vã chui ra khỏi phòng đi theo Hoàng Thiệu Huy rời đi. Lâm Vĩ Phong giống to thêm mấy tiếng bọn họ vẫn không thèm quay đầu lại. Thật sự là đem hai người nhốt ở đây. Lâm Vĩ Phong mở điện thoại lên muốn gọi cứu viện mới nhớ tới tín hiệu đã bị chặn từ lâu. Anh ngồi xuống sofa, sắc mặt vô cùng kém. Lâm Vĩ Phong, xin lỗi anh, là tôi hại anh cùng tôi bị nhốt ở chỗ này. Khả Hân lẩm bẩm mấy câu. Cô thật sự cảm kích chuyện anh đã đến đây cứu cô nhưng thấy anh cũng bị nhốt lại vì cô trong lòng Khả Hân rất khó chịu. Không chuyện của cô, người bọn họ muốn đối phó là tôi. Lâm Vĩ Phong thấy cô đang tự trách nên nói lời an ủi. Khả Hân gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vĩ Phong. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng lần nữa. Muốn xem xét có cách nào thoát ra ngoài không? Cô vốn muốn hỏi Lâm Vĩ Phong bây giờ bọn họ phải làm gì tiếp theo nhưng thấy tâm trạng của anh đang tệ nên chính mình cũng tự biết mà ngậm miệng. Khả Hân biết Lâm Vĩ Phong là con người của hành động. Một khi anh quyết định điều gì thì sẽ trực tiếp làm luôn nên cô không cần hỏi han lung tung. Cô thấy anh đang bật lửa châm thuốc nên đứng dậy đi quanh phòng xem. Cô dùng tay sờ dọc theo bức tường. Muốn thử bắt chước theo các phim truyền hình tìm ra cơ quan bí mật. Đừng phí sức, không tìm được gì đâu. Lâm Vĩ Phong tao nhã kẹp điếu thuốc phẩy phẩy vào trong gạt tàn ánh mắt sắc bén nhìn lên camera trong góc. Khả Hân gật đầu sau đó không ngẩng lên nữa. Cứ hơi cúi đầu xuống như vậy. Khả Hân hơi sợ dáng vẻ nghiêm nghị này của anh nhưng lại càng thấy yên tâm vì anh như vậy. Chỉ cần có thể ngồi cạnh anh, lòng cô liền bình yên đến lạ. Mùi thuốc anh hút lần đầu cô vô cùng chán ghét. Đến bây giờ cô dần như đã quen với nó. Cảm thấy nó cũng không khó chịu như mình tưởng. Khả Hân biết người cao ngạo như anh chắc chắn rất ghét cảm giác bị nhốt như này. Mặc dù anh đã nói là chuyện này là nhắm vào anh không liên quan cô nhưng cô vẫn thấy có lỗi. Nếu cô nghe lời anh ở yên trong nhà đừng đi lung tung thì cũng không gặp chuyện. Xin lỗi anh, đã nói không phải do cô. Người bọn họ muốn kiếm chuyện là tôi. Lâm Vĩ Phong dập tắt điếu thuốc, nghiêng đầu qua nhìn cô. Nếu tôi nghe lời anh, mỗi ngày đều yên ổn ở trong biệt thự không ra ngoài thì bọn họ đã không có cơ hội bắt cóc tôi còn liêu lụy anh bị nhốt chung ở đây. Lâm Vĩ Phong càng không trách cô. Cô càng thấy mình thật sự chỉ biết kéo thêm phiền phức cho anh. Cách chương.